hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, gặp ý chí Rikudo quyết định. Chương 17, gặp ý chí Rikudo quyết định. Akat vừa vặn bay khỏi hải quân bản bộ còn không đến bao lâu, Rikudo chính tại trong cao không bay thật nhanh, hắn đột nhiên cảm giác cái mũi một ngứa, hắt xì hơi một cái. Chẳng lẽ ta bị cảm sao? Trong cao không, Rikudo hắn không hiểu tự vấn lòng mình. Dựa theo hắn hiện tại tố chất thân thể, hắn hẳn là sẽ không cảm mạo a. Rikudo hắn làm sao biết? Hắn cái kia một mực tôn kính vô cùng ra ra hắn thế mà cũng là một cái hố cháu trai đồ chơi. Trước đó Sengoku thế nhưng là cho Rikudo hai lựa chọn, thế nhưng là đến gặp nơi này trở nên cũng chỉ có một đầu, cái kia chính là trong vòng nửa năm săn giết 10 tên quá trăm triệu hải tặc. Phải biết đem so sánh với Grand Line nửa đoạn sau, Grand Line nửa trước đoạn có thể được xưng là quá trăm triệu hải tặc tồn tại đó cũng đều là chúa tể một phương. Tính toán vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn một bữa cơm lại nói. Đói bụng sôi ụp ụp, Rikudo lợi dụng thiên đạo Tendo năng lực phi hành trên không trung, hắn tiêu hao cũng là thể lực của mình. Nếu như không thể kịp thời bổ sung thể lực lời nói, hắn Rikudo cũng sẽ từ trên cao rơi xuống, rơi vào kia biển cả bên trong. Phía trước có đồ vật gì sao? Phi hành không sai biệt lắm hai canh giờ về sau, đói bụng sôi ụp ụp, Rikudo hắn đột nhiên phát hiện tại trước mắt mình cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Nhìn xem tại cái này mênh mông vô bờ trong biển rộng duy nhất một điểm đen về sau, liền như là trong sa mạc thấy được ốc đảo, Rikudo trong mắt có thể nói là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Ta tới rượu ngon món ngon. Trong mắt tràn ngập hưng phấn, Rikudo nhanh chóng hướng về cái điểm đen kia bay qua đi. Một chiếc thuyền hải tặc. Theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, Rikudo rốt cục thấy rõ cái điểm đen này là cái gì. Kia là một chiếc thuyền hải tặc, một chiếc chính ở trong biển này đi thuyền hải tặc. Nếu là hải tặc kia liền là con mồi của ta. Nhìn cách đó không xa thuyền hải tặc, Rikudo trong mắt lóe lên một tia sát ý. Trong lòng đối hải quân tồn tại hướng tới Rikudo hắn thấy hải tặc vậy cũng là một đám đáng chết sinh vật. Lão đại không tốt rồi. Ngay tại Rikudo nhanh chóng hướng về kia chiếc thuyền hải tặc bay đi qua thời điểm, chiếc này cỡ trung trên thuyền hải tặc đồn quan sát binh lập tức cũng là phát hiện trên không trung bay tới Rikudo. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Chiếc này cỡ trung thuyền hải tặc thuyền trưởng, một số tiền thưởng vượt qua 50 triệu berry tồn tại. Nghe được mình lính gác hoảng sợ tiếng giống giận dữ, hắn lập tức ngẩng đầu lên hướng về kia phòng quan sát lính gác giận giống lên. Lão đại, có một người chính đang nhanh chóng hướng chúng ta nơi này bay tới. Trong tay cầm kính viễn vọng, lính gác hắn mặt sợ hãi hướng về mình lão đại hồi báo nói. Tiểu tử, ngươi là cho ta nói đùa cái gì? Ngươi vừa vặn có phải hay không lại uống rượu à nha? Trên thế giới này làm sao lại có người biết bay đâu. Chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng hắn một mặt lửa giận nhìn xem thủ hạ của mình giận dữ mắng mỏ nói. Hắn căn bản cũng không tin tưởng trên thế giới này thế mà còn có người biết bay. Lão đại, thật sự có người biết bay? Thật, hắn ngay tại hướng chúng ta bay tới. Lão đại, lần này làm sao bây giờ? Xem ra kẻ đến không thiện a. Liền ở tên này băng hải tặc lão đại nhìn xem mình lính gác giống giận khiển trách hắn thời điểm, ở này chiếc thuyền hải tặc bong tàu phía trên đông đảo hải tặc bọn hắn cũng là thấy được kia trên không trung cấp tốc bay tới Rikudo. Các ngươi là hải tặc thật sao? Đi tới chiếc này thuyền hải tặc bong tàu phía trên Rikudo, hắn một mặt mỉm cười nhìn đang ngồi hải tặc. Ngươi là ai? Ngươi là như thế nào đi vào ta trên thuyền? Nghe được Rikudo thanh âm, thuyền hải tặc lão đại hắn xoay đầu lại, trong hai mắt tràn đầy lửa giận cùng không hiểu. Ricudo là thế nào xuất hiện tại hắn trên thuyền hải tặc? Lão đại, hắn là bay tới. Một hải tặc thận trọng nhìn xem mình lão đại nói. Bay tới, người chẳng lẽ là có được năng lực phi hành trái ác quỷ năng lực giả sao? Còn có ngươi là hải quân. Hải tặc lão đại nhìn về phía Ricudo. Hắn nhíu mày bởi vì hắn thấy được Ricudo lúc này mặc trên người lại là hải quân tạp binh phục sức. Không, ta hiện tại còn cũng không phải là một chân chính hải quân. Bất quá ta tương lai nhất định là một hải quân, hơn nữa còn là mạnh nhất tồn tại. Tử sắc Rinnegan bên trong tràn đầy kiên định. Ricudo hoàn toàn là dự định kế thừa gáp ý chí trở thành một chính nghĩa hải quân thủ hộ lấy biển. Cả bình dân yên ổn. Ricudo ý chí cùng gáp ý chí hoàn toàn tương tự. Chính nghĩa của bọn hắn là thủ hộ bình dân mà không phải đám kia mục nát kẻ thống trị. Nói cách khác, nếu như Ricudo về sau trở thành hải quân trung tướng đồng thời có tư cách trở thành hải quân đại tướng, Ricudo sẽ như cùng gáp đồng dạng cự tuyệt thăng hải quân bản bộ đại tướng. Bởi vì hải quân bản bộ đại tướng có một cái nghĩa vụ, cái kia chính là làm Thiên Long Nhân nhận thời. Điểm nguy hiểm bọn hắn nhất định phải muốn nghe từ Thiên Long Nhân điều khiển. Đây chính là Thiên Long Nhân quyền lợi, bọn hắn có được điều động hải quân bản bộ đại tướng quyền lợi. Đây cũng là vì cái gì gặp nhiều lần cự tuyệt đề thăng làm hải quân bản bộ đại tướng nguyên nhân. Một trong, bởi vì hắn sẽ lo lắng cho mình có một ngày sẽ nhịn không được đem mình thiết quyền đánh phía Thiên Long Nhân. Nói như vậy ngươi là tới lấy ta trên cổ đầu ngươi. Trong mắt lóe ra một tia hàn mang, tên này hải tặc lão đại hắn một mặt sát ý nhìn xem Ricudo. Không sai, bất quá trước đó ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi treo thưởng chán quá 100 triệu sao? Ricudo một mặt ý cười nhìn xem tên này hải tặc. Dù sao nhiệm vụ của hắn thế nhưng là trong vòng nửa năm săn giết 10 tên treo thưởng quá 100 triệu hải tặc. Ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Nghe được Ricudo nói hải tặc lão đại hắn một mặt tức giận nhìn xem Ricudo, giận dữ hét. Lão tử thế nhưng là treo thưởng chán 50 triệu belly đại hải tặc a. Ngươi chẳng lẽ liền ngay cả lão tử cũng không nhận ra sao? Xem ra không có, như vậy thì xin các ngươi đi chết đi. Nhìn vẻ mặt tức giận hải tặc lão đại, Ricudo một mặt thất vọng lắc đầu, chỉ gặp hắn nâng lên hai tay tuyên bố những này hải tặc tử vong. Không có cái gì nhân từ. Gặp đối với Ricudo dạy bảo liền là nhân từ, đối với địch nhân liền là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Hải tặc, vô luận ngươi là có hay không từ ác, một khi ngươi thân là hải tặc đó chính là ngươi địch nhân. Mặt đối địch nhân của ngươi, ngươi chỉ cần làm một việc, cái kia chính là tiêu diệt ngươi địch nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.